Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 270, Rider vs Ninja. Góc truyện audio.com. Để xem các ngươi còn chạy được đến lúc nào. Rosen khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ thấy trên tay Rosen đã nhiều hơn một khẩu súng, đồng thời nhắm về phái hai cái ninja phía trước nổ súng. Bùm, bùm, bùm, vô số tiếng súng vang lên, vang vọng màn đêm. Hai cái ninja chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Bùm, phốc, vô số viên đạn xuyên thủng một cái ninja trước khi hắn hoàn thành kết ấn. Thi thể ngã xuống phía dưới đường phố, rơi vào một con hẻm bên trong. Còn một cái khác thì may mắn hơn. Kết ấn hoàn thành, vô số viên đạn bắn lên người lúc, chỉ thấy thân thể của cái kia ninja biến thành một khúc gỗ. Thế thân thuật à, bất quá đừng hòng chạy trốn. Ngay sau đó Rosen liền đem Kenbun Soku Haki tỏa ra xung quanh. Rất nhanh hắn liền bắt được cái kia ninja tinh tích. Ở bên phải Rosen mấy chục mét, cái này ninja cũng rất khôn ngoan. Vừa thoát được liền nhanh chóng dùng biến thân thuật biến thành một cái lão nhân. Lẫn vào trong đám đông từ từ thoát đi. Quyết định, lần này làm loạn một trận để giải tỏa căng thẳng đi. Gần 2 năm ở One Piece thế giới Rosen trong người cũng tích trữ không ít mệt mỏi. Mặc dù trước đó đã ở cùng chúng nữ nghỉ ngơi 3 ngày. Tuy nhiên Rosen vẫn cảm thấy thiếu một chút kịch tính. Hơn nữa hắn bây giờ đã có hơn 100 cấp, cũng không sợ thứ gì nữa. Nghĩ đến đấy Rosen liền lấy ra một tấm thẻ. Đồng thời hắn vào thắt lưng bên trong. Kamen Rider Ryuki, Neo Decay Driver phát ra một đạo máy móc âm thanh, một đạo huyễn ảnh trống rộng xuất hiện dung hợp vào Rosen thân thể. Một bộ màu đỏ đen áo giáp xuất hiện đem Rosen thân thể bao phủ. Mũ giáp bị một tấm sắt che lại hai cái màu đỏ con ngươi. Trên tay trái nhiều hơn một cái long thủ giáp cầm tay. Sau đó Rosen hướng về một phương hướng phóng đi. Lúc này, tại trên một cái có chút vắng đường lộ, biến thành một cái lão nhân ninja đi đến bên đường, đồng thời giơ tay đón lấy một chiếc taxi. Cái này ninja lựa chọn chỗ đông người vì để đề phòng đối phương phát hiện ra mình thân phận lúc sẽ kiêng kỵ đông người chỗ sẽ không dám ra tay. Hắn ôm lấy hy vọng như vậy, bất quá nơi này người cũng không phải là rất đông, dù sao cũng không phải là trung tâm thành phố mà là bên trong khu phố. Bất quá phải tiếc cho hắn là trên đời này có một số người không theo lẽ thường xuất bài. Rất nhanh chiếc taxi liền dừng lại phía trước lão nhân, không đợi hắn mở cửa xe. Một cái nắm đấm từ kiếng cửa sổ xuất hiện một cái cánh tay đánh lên ngực hắn đem hắn đánh bay ngược ra xa. Bùm, nhận phải tổn thương, cái kia biến thành lão nhân ninja lập tức toát ra một đám khói trắng trở về nguyên hình. Một màn này hiển nhiên dọa sợ mấy người xung quanh, tự nhiên từ một cái lão nhân biến thành một cái ăn mặc kỳ dị người. Không sợ mới lạ, ngay lúc này, ăn mặc Ryuki áo giáp Rosen cũng từ trong kiếng cửa sổ taxi đi ra. Chuyện gì xảy ra, đây là đang đóng phim à, không biết, bất quá hiệu ứng nhìn rất thật à, cái kia ăn mặc áo giáp thân ảnh nhìn qua có chút quen mắt. Đó là Kamen Rider Ryuki. Còn nằm dưới đất cái kia người hình như là ninja, Kamen Rider vs Ninja, rất thú vị, rất hiển nhiên những người xung quanh đều cho rằng là đang đóng phim. Cho nên có không ít người vây xem, xung quanh nhà ở đều có người thông qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài một màn. Đám người đều không có ý thức được nguy hiểm tới gần. Hỏa độn phún hỏa, cái này ninja cũng không quản được nhiều như vậy. Cả người đứng dậy. Hai tay nhanh kết ấn, chakra trong người theo đó mà vận chuyển, chỉ thấy từ trong miệng ninja phun ra một đoàn hỏa diễm. Thấy vậy Rosen lách người né qua, đạo kia hỏa diễm cũng không dừng lại, hướng về phía gần đó đang đậu bên đường một chiếc xe tải phóng đi. Theo hỏa diễm đánh đến, xe tải ngay lập tức bạo tạc, dư ba bạo tạc đem xung quanh gần nhất kiếm trúc cửa kính cho chấn vỡ. Toàn thân xe tải bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm, khói đen trong chớp mắt bay lên trên không trung, nhìn xem một màn này xung quanh đám người trợn tròn con mắt. ngay sau đó đồng loạt chạy trốn. CMN, vậy mà không phải là đóng phim, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chạy, ta còn không muốn chết. Đám người xung quanh chạy trối chết. Đương nhiên cũng không thiếu có người hiếu kỳ ở trong ta nhìn ra bên ngoài theo dõi. Trên tay Rai Booker chuyển sang dạng kiếm. Râu dần hướng về phía cái kia ninja đi tới. Thấy vậy cái kia ninja cũng từ sau lưng lấy ra một thanh sắc bén trường kiếm. Keng, keng, trường kiếm va chạm mấy lần. Ninja trên tay trường kiếm bị chém ra làm đôi. Râu dần một cước đem cái kia ninja đá bay ra ngoài. Ninja nhanh chóng đứng lên. Hai tay liên tục kết ấn. Hỏa độn đại hỏa cầu. Một viên hơn một mét đại hỏa cầu xuất hiện hướng về phía Râu dần bên này bay tới. Đại hỏa cầu đánh tới. Tạo thành một trận bạo tạc. Đem Râu dần bao phủ vào bên trong. Nhìn xem cháy hừng hực biển lửa. Ninja không khỏi thở ra một hơi. Hưu, bất quá ngay lúc này. Râu dần thân ảnh xông ra ngoài biển lửa lấy tốc độ rất nhanh phóng thẳng về phía ninja. Râu dần rất nhanh liền tiếp cận hắn. Đồng thời đánh ra một quyền, một quyền này thuận lợi đánh lên ngực của cái kia ninja. Đem hắn đánh lùi lại, không dừng lại ở đó Râu dần nhanh chóng đánh ra hai quyền một cước đem hắn đánh bay ra xa. Bởi vì còn muốn tiếp tục kéo dài chơi đùa, cho nên Râu dần cũng không có ra tay nặng, khống chế lực rất tốt, bị đánh bay ra xa cái kia ninja tại dưới đất lăn lộn mấy lần. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo đứng dậy, cái kia ninja hai tay tiếp tục kết ấn, phốc, một đạo máu tươi phun trào, chỉ thấy sau lưng ninja dưới mặt đất không biết lúc nào đã xuất hiện một cái to lớn cái đuôi xuyên thủng ninja lồng ngực đem hắn treo lên trên không trung. Mấy mét, xung quanh quan sát đám người nhìn xem một màn này không khỏi sợ ngây người. Cách chương.